Sư huynh xuống cơ sở bộ đội thí nghiệm trang bị kiểu mới, xế chiều hôm nay sẽ kết thúc. Trước 1 giờ cơm tối nhất định sẽ trở về. Đàn em cùng anh nói. Chị dâu, sư huynh dọn đến ký túc xá nhân viên trường học. Nhưng em không có chìa khóa của anh ấy. Em sẽ đưa chị đến nhà khách nghỉ ngơi trước nhé. Đến khi sư huynh trở về, em sẽ nói với anh ấy ngay. Phó Dục Ninh bị tiếng chị dâu kia khiến mặt đỏ bừng. Cô gật đầu, không dám nói gì nữa. Đến nhà khách, đàn em cùng anh đưa cô đến đăng ký tạm trú. Quản lý đăng ký là một phụ nữ trung niên, hơn 40 tuổi. Sau khi nhìn giấy chứng minh nhân dân của Phó Dục Ninh, lại cố ý liếc nhìn cô một cái. Phó Dục Ninh quả thật cũng mệt mỏi, không chú ý đến chuyện này. Vào phòng, cô đặt hành lý xuống. Lúc lấy ra vật dụng rửa mặt chuẩn bị tẩy rửa bụi bặm, nghỉ ngơi thật tốt thì lại nghe thấy hai người trong phòng tắm đang nói chuyện với nhau. Ôi, tôi nói cho cô nghe, cô gái ở phòng 104 tên Phó cái gì Ninh ấy, do người của kỹ sư trưởng cố đưa đến đây. Nó là đối tượng của kỹ sư trưởng cố, trông rất trẻ tuổi. Cái tên này mình nghe quen quá, không phải là người đã đến đây nửa năm trước chứ hả? Tôi từng nghe lão Triệu nhà tôi nhắc đến, đúng là lúc đó đã ấm ở với nhau rồi. Cô xem cô đi, nó khó nghe quá vậy. Làm gì mà khó nghe chứ, không phải ấm ở sao? Mấy ngày thôi, có tình cảm gì tốt đẹp đâu. Nói thế cũng có lý nhỉ, nhưng không phải kỹ sư trưởng cố và cô gái này vẫn còn tốt chán sao? Nói không chừng ham thích trẻ trung, vui đùa một chút thôi. Nếu không sao mang về nhà mà lại đưa đến khách làm gì? Người phụ nữ cười cười. Và lại tôi còn nghe lão Triệu nói, cháu gái viện sĩ Khang thích kỹ sư trưởng cố lắm đấy. Không phải cùng ngành, thế mà cứ không có việc gì là đéo theo anh ta suốt. Nói như thế cũng phải, kỹ sư trưởng cố chẳng phải chưa có đối tượng sao? Lại còn chưa kết hôn, nói ra cũng chẳng dự định gì cả. Nghe hai người đối thoại, Phó Dục Ninh bị người ta bàn tán còn xấu hổ hơn cả hai kẻ đang nói xấu sau lưng này. Cô chẳng màng rửa mặt nữa, trở về phòng như đang chạy trốn. Nhìn hành lý nằm rải rác trên sàn chưa kịp thu dọn, cô thấy trong lòng mù mịt. Tuy lòng tin cô dành cho anh không những bị những lời nói này của hai người làm cho dao động, nhưng lòng vẫn có chút hoảng hốt. Hóa ra, người không thích họ nhiều như vậy, mà người xứng đôi với anh hơn cô cũng có nhiều như vậy. Phó Dục Ninh không khỏi nghĩ đến một vấn đề. Lần này cô tự ý đến đây cuối cùng có đúng không? Có thể mang đến ảnh hưởng không tốt gì cho anh không? Lo sợ bất an, Phó Dục Ninh chẳng ngủ trưa được. Sau khi ăn vài miếng cơm chiều, rốt cuộc cô cũng cảm giác mệt mỏi. Lúc tắt đèn và thay đồ nằm lên giường, vừa định đi ngủ thì một ánh đèn lóe sáng soi vào phòng. Cô ngồi dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện bên ngoài tuyết đang rơi. Trước quảng trường nhà khách đỗ hai chiếc xe, người lục tục bước xuống. Định thần lại, đi đầu chính là Cố Trường An. Anh đang nghiêng đầu không biết nói gì với người bên cạnh. Nhìn thấy anh, tất cả bất an dường như đều nhẹ nhõm. Phó Dục Ninh vội vàng khoác áo ngoài, mang giày chạy ra khỏi phòng. Cũng may phòng cô ở tầng 1, vừa ra khỏi cửa đã thấy anh. Cô thoáng đứng lại, lớn tiếng gọi tên anh. Cố Trường An! Lúc Cố Trường An nghe được tiếng gọi này, anh không xác định lắm, quay đầu lại. Khoảng khắc mà anh nhìn thấy cô cũng sững sờ. Cuối cùng cô cũng gặp được anh rồi, gặp lại anh rồi. Phó Dục Ninh suýt bật khóc. Cô chạy ào đến mặc kệ gió tuyết thổi tạt vào người, không màng đến những người bên cạnh, ôm chầm lấy anh. Cố Trường An cảm nhận được thân thể ấm áp trong lòng, khó tin hỏi, Ninh Ninh. Phó Dục Ninh nức nở, càng ôm chặt anh hơn. Cố Trường An vẫn không tin, hơi kéo Phó Dục Ninh ra, nghiêm túc nhìn mặt cô. Một lúc lâu mới dám xác định, Ninh Ninh, thật sự là em. Phó Dục Ninh khụt khịt mũi, ngẩng đầu, mắt sáng lấp lánh nhìn anh. Là em đến đây thăm anh. Quá đỗi vui mừng, Cố Trường An chẳng thốt nổi một câu. Anh nhìn chằm chằm Phó Dục Ninh hồi lâu, đột nhiên đưa tay bế cô lên, khiến mọi người xung quanh khẽ bật thốt suýt xoa. Muốn chết à? Nghiến răng nghiến lợi nói ra câu này, anh ôm Phó Dục Ninh bỏ đi không ngoảnh lại. Anh đưa cô về không phải là nhà khách mà là khu gia quyến thuộc ký túc xá. Phó Dục Ninh hai chân vừa chạm đất, còn chưa kịp đứng vững, cả người đã bị Cố Trường An áp vào tường. Nụ hôn theo đó mà rơi xuống, lạnh lẽo và vội vàng. Phó Dục Ninh hoảng hốt, bối rối đẩy anh. Bấy giờ Cố Trường An liền dừng lại. Nhưng chỉ 10 giây, sau đó anh hôn càng dồn dập hơn, giống như muốn cướp đi thứ gì đó từ nơi cô vậy. Hai tay siết chặt eo cô, hôn đến khi cô ngạt thở mới buông ra. Phó Dục Ninh choáng váng, cả đầu óc trống rỗng, ngu ngơ mặc cho anh ôm. Giờ phút này của Trường An dường như hơi bị mất khống chế. Anh không ngừng hôn cô, thì thầm gọi tên cô. Thật lâu sau Lý Trí mới tỉnh táo lại. Ninh Ninh. Anh cúi đầu hôn lên trán cô cách lớp tóc thật mỏng. Thấy cô ngây người ngốc nghếch nhìn anh không nói lời nào, liền biết mình đã dọa cô sợ rồi. Hơn nửa năm không gặp anh, thật sự nhớ cô quá đỗi. Mà cô lại cho anh bất ngờ to lớn như vậy. Anh bị nỗi vui sướng làm cho u mê đầu óc, cũng không biết nên làm gì mới tốt. Ninh Ninh. Anh hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại của cô, khẽ nói. Là anh không tốt, là anh không tốt, làm em sợ rồi. Phó Dục Ninh vất vả hoàn hồn lại, mặt thoát cái ửng đỏ, nóng bừng bừng, trong mũi quanh quẩn hơi thở của anh. Cô khẽ ừm rồi nhào vào lòng anh. Cố Trường An thuận thế ôm chặt lấy cô. Không sai, là Phó Dục Ninh, là cô gái của anh. Phó Dục Ninh nằm trên giường, cô cảm giác tim mình vẫn còn đang đập kịch liệt, bèn chui xuống tấm chăn dài thật dày đang đắp che đi hơn phần nửa gương mặt. Cố Trường An ra khỏi phòng bếp, nhìn thấy dáng vẻ co ro của cô, anh bước nhanh vài bước đặt túi giường nóng vào trong chăn. Có lạnh không? Anh hỏi cô. Phó Dục Ninh vội vàng lắc đầu, đôi chân lạnh buốt đặt lên túi giường nóng sưởi ấm. Vừa rồi vì cô quá sốt ruột nên quần áo không mặc kín, chân còn mang đôi dép lộ gót chạy ra gặp anh. Vào trong nhà mới lạnh cóng đến mức toàn thân run rẩy. Cố Trường An phát hiện ra kiên quyết nhét cô vào chăn, rồi đi đun nước rồi rót vào túi chườm nóng cho cô. Nhìn chắp mũi cô bị cóng đỏ ửng, anh đưa tay che kín nửa khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Lòng bàn tay ấm áp khiến cô không nhịn được cọ cọ vào, sau đó lại rụt vào chăn. Điệu bộ quấn quýt này khiến vẻ mặt Cố Trường An dịu dàng hơn. Đôi bàn tay khác ôm mặt cô, tiếng anh khẽ khẳng. Tới khi nào? Chưa hôm nay. Đi tàu có mệt không? Không mệt. Phó Dục Ninh nói. Em từ nhà ngoại đi tàu đến cách đây không xa. Đón năm mới ở nhà ngoại à? Hết năm mới đến. Ở sắp sửa nửa tháng rồi. Thảo nào nửa tháng trước anh nhận được thư cô. Trong thư cô viết Tết sẽ về nhà ngoại, nhưng không nói nhà ngoại ở đâu và đi bao lâu. Bây giờ nghĩ lại đại khái là cô cố ý rồi. Trước khi đến sao không nói với anh một tiếng? Anh khẽ hỏi cô. Phó Dục Ninh khép hở mắt, không nhìn anh cũng không trả lời. Hai hàng mi nhỏ run run. Cô chẳng tin, anh không biết vì sao cô làm như vậy. Quả nhiên chỉ trong phút chốc, ánh mắt anh vương đầy hơi ấm nồng nàn. Nằm chốc nữa cho ấm. Anh nhẹ nhàng dặn dò. Anh đi làm vài món ăn, làm xong anh sẽ gọi cho em. Phó Dục Ninh ước gì anh nhanh đi đi. Kéo chăn, che kín mặt, ấp úng ừ. Nghe tiếng bước chân của anh bước đi, cô hơi hé mắt ra. Sao nhận anh đã đi rồi mới dám vén chăn lên hít thở. Nói thật, vừa mới rồi quả thật cô có chút bị anh làm cho hoảng sợ. Trên đường đến đây, cô từng tưởng tượng phản ứng của Cố Trường An khi nhìn thấy cô, hoặc kinh ngạc, hoặc vui mừng, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến sẽ như vậy. Nói ra đây là còn là nụ hôn đầu của cô nữa. Đột nhiên bị anh cướp đi mất rồi. Điều cô lại nghĩ, phản ứng như thế ít ra nói rõ anh vẫn còn nhớ cô, muốn nhìn thấy cô, đúng không? Phó Dục Ninh ngây ngô cười. Bây giờ trái tim thấp thẳm cuối cùng đã an ổn. Người mùi chăn quen thuộc, chỉ chốc lát sau cô liền ngủ thiếp đi. Khi tỉnh lại, không khí trong phòng vô cùng ấm áp, mùi thơm lan tỏa. Phó Dục Ninh mặc quần áo tử tế, xuống giường thì phát hiện vali của cô đã được mang từ nhà khách về đây, không biết từ khi nào. Cô ngẩn ngơ, lấy ra đôi dép bông dày bên trong, lần này chân cô không chịu được lạnh cóng nữa. Phòng ngủ và phòng khách đều tối như mực, chỉ có phòng bếp là sáng đèn, mùi thơm cũng từ đó bay ra. Phó Dục Ninh rón rén đến đẩy cửa phòng bếp ra. Bên trong hơi nóng nghi ngút, cô thấy Cố Trường An đang cầm muôi nếm thử canh vừa nấu xong. Anh hơi cau mày, thêm chút gia vị vào, sau đó nếm lại lần nữa, lần này mới hài lòng. Phó Dục Ninh đứng ở cửa phòng bếp, nương ánh sáng mở tối ngắm nhìn dáng vẻ anh đang nấu ăn. Không ngờ anh đột ngột ngoái nhìn lại, ánh mắt giao nhau, cô đã bị phát hiện. Dậy rồi à? Cố Trường An khẽ nhướng mày. Phó Dục Ninh ừ, không nói thêm nhiều. Chẳng biết làm sao, rõ ràng cô nhận thư anh hơn nửa năm, nhưng khi lần nữa đối mặt với anh cảm nhận được khí thế của Cố sư huynh, cả người liền có chút e sợ. Cố Trường An không biết suy nghĩ trong nội tâm của cô. xem như cô vừa mới tỉnh ngủ, anh đổ nồi canh nóng bên cạnh ra bát. Uống chút canh gừng đi. Phó Dục Ninh không muốn nhận, từ nhỏ cô đã không chịu nổi mùi gừng. Không uống đâu, em không sao. Thoáng chốc cô Trường An liền nhìn ra vẻ do dự của cô, cũng không chấm trước. Hôm nay em bị cóng rồi, uống để ngừa bị cảm. Phó Dục Ninh miễn cưỡng bừng bát lên, nhăn nhỏ uống, vừa nóng lại vừa cay, cả bụng có cảm giác như bốc cháy. Bởi vì trời đã tối, cô Trường An không muốn làm quá nhiều dầu mỡ, chỉ nấu mì và hai đĩa cải nhỏ. Mì là nấu bằng canh xương, bỏ thêm rất nhiều rau cải mùa này. Nghĩ đến cô thích ăn thịt, lại cho sườn xào. Nhưng anh không dám cho quá nhiều, sợ cô ăn không tiêu. Múc ra một bát lớn và một bát nhỏ, lại bỏ thêm chút dầu mè. Cô Trường An bưng mì ra. Hai người ngồi đối diện nhau, ăn bữa tối muộn. Ai cũng im lặng. Cố Trường An là do thói quen, còn Phó Dục Ninh thì không biết nói gì. Xa cách hơn nửa năm, cô vẫn không khó tránh khỏi có chút e dè. Ban đầu Cố Trường An không để ý, chỉ tưởng cô quá đói thôi. Nhưng thấy cô ăn rất nhanh, ăn xong lại tích cực đi rửa bát đã cảm thấy hơi không ổn. Đương nhiên anh không thể nào để cô làm việc này. Viện cớ nước rất lạnh đoạt lấy bát trong tay cô, tự mình rửa. Đến khi anh dọn dẹp xong, đi ra ngoài, phát hiện cô đứng ở trong phòng khách, đờ đẫn nhìn về phía vali. Cô Trưởng An đi đến giải thích. Quên nói với em, anh bảo cậu đàn em cầm vali của em từ nhà khách đến đây. Phó Dục Ninh rồi dám nói. Nhưng em còn phải qua đó ở. Qua đó ở làm gì? Anh đã đưa em về thì tối nay đương nhiên là ở đây. Ở đây sao? Cô làm sao lại không biết xấu hổ chứ? Phó Dục Ninh cúi đầu không nói lời nào. Cố Trường An thấy được tâm sự của cô, anh xoa mặt cô, cúi đầu nói. Em không muốn à? Em sợ người khác đồn đại không hay về anh. Phó Dục Ninh nhỏ giọng giải thích. Em quan tâm họ nói gì sao? Cố Trường An buồn cười. Anh chỉ xem em có bằng lòng hay không thôi, người khác anh chẳng màng. Phó Dục Ninh vẫn do dự. Cô muốn ở lại, nhưng cũng lại sợ hãi. Cố Trường An cho rằng cô có mối băn khoăn khác, nghĩ ngợi rồi nói. Em ngủ trên giường, anh ngủ ở ghế salon. Như vậy sao được chứ? Ghế salon nhỏ như thế làm sao anh ngủ co ro trên đó được? Phó Dục Ninh lắc đầu. Vậy ngủ chung. Nhận ra điều gì đó, anh rất nghiêm túc hỏi cô. Ninh Ninh, anh sợ em sợ rồi phải không? Không có. Phó Dục Ninh cảm thấy ngại ngùng. Cô không biết nên giải thích với anh như thế nào. Dù yêu đương hơn nửa năm, nhưng khi gặp anh cô vẫn khá nhút nhát. Chỉ là ở chung với anh hơi kỳ cục. Cô Trường An im lặng, đều do yêu xa gây họa. Tuy nói họ đã quen nhau hơn nửa năm, nhưng không tiếp xúc gần gũi nhiều, huống chi là chung giường chung gối, cô ngại ngùng cũng có thể hiểu được. Không nghe anh trả lời, Phó Dục Ninh ngẩng đầu nhìn anh, hai người đối mặt nhìn nhau chốc lát, lại đồng thanh bật cười. Cô không nghĩ đến anh cũng sẽ có lúc hết cách. Cô Trường An hắng giọng, càng ngại ngùng mới càng phải thích ứng, nếu không sau này sẽ rất tốn thời gian. Anh lập tức ra quyết định, tối nay cô không những ngủ ở đây mà còn ngủ chung giường với anh nữa. Chậm chạp rửa mặt hơn nửa giờ, lúc Phó Dục Ninh khoác áo thật dày đi ra khỏi phòng vệ sinh, Cố Trường An đang tựa vào đầu giường đọc sách. Thấy cô đi ra, anh vỗ nhẹ bên cạnh giường. Phó Dục Ninh chậm chạp bước đến, vén chăn lên chui vào. Cảm giác ấm áp thư thái khiến cô không nhịn được khẽ thở hắt ra. Anh cúi đầu nhìn cô, tắt đèn đầu giường, cũng nằm xuống theo. Nghe tiếng hít thở bình ổn đều đặn của anh bên tai, lòng Phó Dục Ninh cũng an bình. Hai người không ai nói chuyện với ai, cô liền khẽ nằm nghiêng nhắm mắt lại muốn ngủ. Lúc mí mắt hơi nặng, cô đột nhiên cảm giác hơi thở của anh gần cô hơn. Mở mắt ra xem chẳng biết lúc nào anh đã trở mình, vừa hay ngắm nghiêng, quay về phía cô. Phó Dục Ninh thoáng chốc không ngủ được, co rút vào trong chăn. Kết quả không cẩn thận đụng phải chân ai đó. Cô vội vàng rửa chân lại nhưng không ngờ đã đánh thức anh. Cố Trường An mở mắt ra. Sao còn chưa ngủ? Phó Dục Ninh cúi đầu không lên tiếng, mái tóc buông xõa che đi phần nửa khuôn mặt, nương ánh đèn ngoài cửa sổ. Cố Trường An không thấy rõ vẻ mặt của cô. Trong chăn lạnh quá hả? Không có, rất ấm áp. Phó Dục Ninh khẽ đáp, do dự lại nói. Anh quay lưng sang kia ngủ đi, đừng có quay về phía em. Khi nói những lời này cô hoàn toàn không dám ngẩng đầu nhìn anh. Cố Trường An nghe, lát sau không những không quay người, trái lại còn đưa tay đặt lên eo cô. Phó Dục Ninh suýt nữa bật dậy khỏi giường, lại nghe anh thì thào. Như vậy em mới có thể từ từ thích ứng với anh được. Nhưng Phó Dục Ninh căng thẳng đến mức không dám hít thở. 20 năm qua cô chưa hề tiếp xúc thân mật với người đàn ông nào như thế. Cảm nhận được toàn thân cô cứng đờ, Cố Trường An do dự, đưa tay vỗ nhẹ yêu lưng cô, cảm thời coi như trấn an. Ninh Ninh, trước khi anh chưa từng yêu đương gì, nếu có làm gì không đúng với em, thì em có thể sửa cho anh. Nhưng cô cũng chưa từng yêu đương mà. Phó Dục Ninh bất chợt muốn khóc. Cố Trường An thấy dáng vẻ ấm ức của cô thì khẽ bật cười. Cô gái này rất thú vị, lúc khán giả lên thì vượt qua những tưởng tượng của anh nhiều. Nhưng vừa gặp vài chút chuyện thì lại nhát gan đến mức chẳng dám nhúc nhích. Tính cách mâu thuẫn lại khiến lòng anh đang rốn sang, tay anh bất giác, siết chặt hơn. Phó Dục Ninh hoàn toàn không ngủ được, cô níu lấy góc chăn, thoáng do dự. Em có một câu muốn hỏi anh. Câu gì? Anh khẽ ôm cô vào lòng. Phó Dục Ninh cúi gằm đầu, cắn môi dưới. Cháu gái của viện sĩ Khang là ai? Vừa dứt lời, bàn tay đang nhẹ vỗ lưng cô khựng lại. Lại là phản ứng này. Phó Dục Ninh không hài lòng lắm, ngẩng đầu liếc nhìn anh, phát hiện anh đang chú tâm nhìn cô, ánh mắt sáng ngời, đong đầy nét cười. Mới đến có một buổi mà em đã biết chuyện này rồi à? Anh trêu ghẹo cô. Phó Dục Ninh, không phải trách anh sao? Nếu không em cũng đâu biết. Thế nhưng anh lại không nói nữa, chỉ cúi đầu hôn cô. Từ thái dương đến bên tai, động tác rất nhẹ nhàng, giống như là gãi ngứa. Phó Dục Ninh sợ nhột nhất, ra sức chảy ngang, tránh không khỏi liền nao động. Nao động một hồi, chăn hai người đều rơi ra, anh ôm chặt lấy cô. Thế này Phó Dục Ninh mới ý thức được mình đã làm việc ngu ngốc đến giường nào. Cô nhìn khuôn mặt anh trên đỉnh đầu mình, anh vẫn như trước kia, chỉ có điều là ánh mắt nhìn cô đã thay đổi, trở nên sâu thăm thẳm, mà cô lại giống như đột nhiên hiểu được tất cả trong mắt anh, tim bỗng đập rộn rã. Cố Trường An biết mình lại làm cô sợ rồi, anh cười. Cuối người vừa hôn cô vừa nói, đừng sợ, anh chỉ hôn em thôi mà. Nhưng anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em. Phó Dục Ninh nhắc nhở anh với chút ý chí còn sót lại. Cô ta là ai? Chẳng là ai cả. Nói ra bốn chữ mơ hồ, Cố Trường An hôn lên cánh môi cô. Lần này Phó Dục Ninh chẳng thốt nổi một câu. Trong lúc vô thức cô đưa tay bám lấy vai anh, bàn tay ôm eo cô càng siết chặt hơn. Cô cảm thấy hơi đau nên khẽ rên lên một tiếng. Cố Trường An cũng phát hiện bản thân mình càng ngày càng khó kiềm chế, đành phải từ từ buông cô ra. Trong phòng nhất thời chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở của hai người. Anh không dám bật đèn sợ dọa cô, chỉ có thể nương theo ánh đèn le lói ngoài cửa sổ ngắm nhìn cô. Ánh mắt sáng ngời, tóc dài buông xõa và cả thân thể đang khe khẽ run rẩy trong lòng anh. Cảm xúc chân thật này khiến anh mê muội. Phó Dục Ninh tỉnh táo trở lại, thẹn thùng nhìn và chẳng dám nhìn thẳng vào anh. Cố Trường An cười, vuốt mái tóc cô, thấp giọng hỏi, bây giờ tốt hơn chưa? Quả thật tốt hơn rất nhiều, hóa ra, cách gần gũi nhau nhất chính là cách này. Phó Dục Ninh không lên tiếng, nhưng Cố Trường An lại hiểu, anh vỗ nhẹ, ngủ đi. Đúng như đàn em cùng ngành suy đoán, Phó Dục Ninh vừa đến thì Cố Trường An đã hoàn toàn cho tổ họ nghỉ phép. Trong lòng Phó Dục Ninh bất an, sợ ảnh hưởng đến công việc của anh. Cố Trường An liền nói với cô, năm ngoái bởi vì nghiên cứu chế tạo vũ khí nên mọi người luôn luôn bận bịu. Hiện tại công việc đã hoàn thành một giai đoạn rồi, vốn định cho họ nghỉ phép. Lúc này Phó Dục Ninh mới yên tâm, đồng thời trong lòng cũng rất vui mừng. Cô vốn định đến thăm anh, nếu ngày ngày anh bận bịu không thấy bóng dáng đâu thì nhất định cô sẽ buồn lắm. Phó Dục Ninh thấy bây giờ chung sống với anh càng ngày càng tốt, cũng dần dần tìm hiểu xem anh là người như thế nào. Ôn hòa tự nhiên nhưng cũng có lúc nghiêm chỉnh và lại ít nói, người bên ngoài nhìn vào sẽ thấy rất khó gần. Nhưng cô không sợ, cô đã biết làm sao gần gũi với anh rồi. Trong lòng Phó Dục Ninh vẫn băn khoăn về cháu gái viện sĩ Khang kia, sau đó hỏi anh một hai bận. Cố Trường An cũng biết cô canh cánh việc này trong lòng, cảm thấy có phần nguy hiểm liền trực tiếp dẫn cô theo tham dự đại thọ 70 tuổi của viện sĩ Tống. Lần này, gần như tất cả mọi người đều đến dự tiệc. Sau đó toàn bộ người trong sở đều biết kỹ sư trưởng Cố quả thật đã có chủ. Tuy đối tượng là cô gái còn trẻ, nhưng người ta đã không sợ thẳng thắn dẫn ra mắt. Tất cả mọi người đều mắt thấy tai nghe, cô gái này quả thật xinh đẹp. Nếu ai đó định làm mai mối cho kỹ sư trưởng Cố thật phải suy nghĩ cho kỹ, người bình thường khẳng định anh sẽ không thích. Phó Dục Ninh cũng nhân cơ hội này gặp được cháu gái viện sĩ Khang, mặt mũi cũng sáng láng, chỉ là da không trắng như cô. Cô lặng lẽ hỏi Cố Trường An, Sao anh không thích cô ta? Dáng vẻ cũng xinh đẹp mà. Cô Trường An chẳng muốn trả lời câu hỏi này của cô lắm, nhưng không lay chuyển được đành phải lén lút nói. Anh chỉ thích dạng con gái yếu đuối thôi. Có người bàn tán với cô như vậy, không ngờ lại bị anh nghe thấy, còn để trong lòng. Nhưng nghe anh nói thế, Phó Dục Ninh chẳng hề tức giận. Hai người nhìn nhau cười khẽ, dáng vẻ thật khiến người bên cạnh ganh tị. Sau khi ở thành phố B một tuần, Phó Dục Ninh trở về nhà ngoại cùng mẹ lên đường quay về Tây Ninh. Tự trường rồi, hai người lại khôi phục cách liên lạc qua thư từ và điện thoại. Thư vẫn viết đều đặn, nhưng điện thoại càng lúc càng thường xuyên. Phó Dục Ninh lo lắng cứ tiếp tục như vậy sẽ bị bà mẹ phát hiện mất. Nhưng của Trường An rất điềm tĩnh. Vậy thì vừa hay gặp người lớn, chờ em vừa tốt nghiệp thì chúng ta kết hôn ngay. Phó Dục Ninh dậm chân. Còn hơn một năm nữa đấy. Dưới sự kháng nghị của cô, Cố Trường An phải giảm bớt số lần gọi điện thoại cho cô. Nhưng không phải bởi vì sợ bị phát hiện, mà vì Phó Dục Ninh phải học để chuẩn bị thi lên thạc sĩ. Cô không những vẫn muốn học nữa mà còn muốn thi đậu đến thành phố B học. Vào thời điểm mấu chốt này, anh cũng không dám làm cô phân tâm. Vẫn đều đặn một tháng 3-4 lá thư, Cố Trường An một lòng một dạ vùi đầu làm việc. Bắt được ai trong tù hành hạ người đó ngay. Lúc mọi người kêu khổ thấu trời, anh đột nhiên nhận được điện thoại Phó Dục Ninh gọi đến từ Tây Ninh. Cúp điện thoại, Cố Trường An lập tức xin nghỉ đi đến Tây Ninh. Anh đi vội vã, trước khi đi chỉ nói cho viện sĩ Tống biết. Đến Tây Ninh, anh bắt xe đến thẳng nhà Phó Dục Ninh. Là Phó Dục Ninh mở cửa cho anh. Sau khi nhìn thấy anh đều thẳng thốt. Sao anh đến đây? Đường dài 2 ngày 1 đêm khiến Cố Trường An cực kỳ mệt mỏi, nhưng anh vẫn cười. Bởi vì anh cảm thấy bây giờ đúng lúc. Dù sao cũng không định giấu giếm bao lâu, nói rõ rồi sau này chuyện cũng dễ dàng hơn. Phó Dục Ninh cảm thấy anh nói có lý, nhưng cũng đau lòng. Anh bộn bề nhiều việc như vậy, còn đi xa đến thế. Mảnh mắt lập tức đỏ ửng. Được rồi, Cố Trường An bật cười. Khóc cái gì, anh có thể đến được đây bản thân vui lắm đấy. Nhưng mà đi tàu hỏa mệt thật. Phó Dục Ninh chửi nước mắt. Đừng nói gì cả, anh vào rửa mặt rồi nghỉ ngơi một chút. Cố Trường An thoái thác nói không cần, nhưng Phó Dục Ninh kiên quyết. Hai người cứ dây dưa mãi ở cửa làm kinh động đến Phó Hội Thanh, mẹ cô. Ninh Ninh, là ai vậy? Bà đi ra ngoài xem, nhìn thấy Cố Trường An ở cửa thì sửng sốt. Cố Trường An vội khom người. Bác gái, cháu chào bác, cháu là Cố Trường An. Phó Hội Thanh khẽ giật mình. Cháu chính là Cố Trường An. Cố Trường An lễ phép gật đầu. Là cháu ạ. Vốn nên sớm đến thăm bác, nhưng công việc cháu bận suốt nên kéo dài đến mãi bây giờ. Xin bác tha thứ. Phó Hội Thanh vẫn còn chìm đắm trong nỗi kinh ngạc khi nhìn thấy Cố Trường An. Một lúc lâu mới ổ một tiếng. Nhìn về phía Cố Trường An cũng không biết nói gì, đành phải trách con gái. Khách đến còn đứng ngây ra đó làm gì, mau đi pha trà, mẹ đi gọi ba con. Cố Trường An tới dẫn đến một trận rối ren nhỏ nhỏ. Phó Dục Ninh trốn trong bếp pha trà. Lúc pha xong mang ra thì ba mẹ và Cố Trường An đã ngồi trên ghế salon. Phó Dục Ninh cố gắng định thần, điềm nhiên bày trà lên, thoáng do dự rồi ngồi xuống bên cạnh mẹ, cúi đầu không dám nhìn Cố Trường An. Ba cô, Từ Duy Đắc đưa tách trà đến trước mặt Cố Trường An. Tiểu Cố, uống trà đi cháu. Cố Trường An nói cảm ơn, liền bưng lên uống một hớp. Từ Duy Đắc nhìn anh, không biết nên mở lời thế nào, ngẫm nghĩ vẫn nên bắt đầu nói chuyện đơn giản nhất. Đi tàu từ thành phố B đến đây phải mất bao lâu? 2 ngày 1 đêm ạ. Cố Trường An nói, đi cũng khỏe ạ. Từ Duy Đắc gật đầu. Cháu vội vàng chạy đến như vậy chắc đã biết chuyện cả rồi. Ninh Ninh nói với bác, hai đứa quen nhau gần 1 năm rồi hả? Vâng ạ. Cố Trường An liếc nhìn Phó Dục Ninh cười nói. Năm ngoái lúc cô ấy đến tham dự đám cưới của Dương Dương và Chu Bân, cháu là đàn anh của Chu Bân. Ừ, bác nghe nó nói rồi. Nếu là đàn em của Chu Bân, hẳn cũng có học thức. Từ Duy Tắc tỏ vẻ hài lòng, nhưng nhanh chóng chuyển lời nói với Phó Dục Ninh. Đã qua lại gần 1 năm rồi mà còn dám giấu ba mẹ à? Phó Dục Ninh giấu môi, dựa vào Phó Hội Thanh. Phó Hội Thanh gạt tay cô ra. Đừng có dựa vào mẹ. Mẹ với ba con cùng một ý đấy. Từ Duy Tắc và Phó Hội Thanh có với nhau 2 đứa con, một trai một gái. Bình thường 2 vợ chồng đều thương con gái út hơn, nhất là Phó Hội Thanh. Nhìn từ việc Phó Dục Ninh theo họ mẹ cũng có thể thấy được điều này. Lần này Phó Hội Thanh tỏ rõ thái độ sẽ không giúp cô, có thể thấy được mức độ nghiêm trọng của câu chuyện. Phó Dục Ninh đáng thương ôm cánh tay mẹ lay lay. Mẹ! Phó Hội Thánh giữ vững lập trường không dao động. Trông thấy màn kiện cáo của hai mẹ con, Từ Duy Tác thở dài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net